Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, quỵt nợ lão nhân. Tác giả, Lão Tư Kích thấy rõ ràng lão gia hỏa này bản chất. Lý Thông lúc này mới hơi lắc lắc đầu. Cái này lão nhân vừa đến chính mình tiệm cơm liền bắt đầu ăn nhiều lên. Bà ti địa qua tạc tiên nãi gì đó một cái cũng chưa buông tha. Tiền gì đó. Đại gia có rất nhiều, rượu ngon hảo đồ ăn chỉ lo thượng. Lão nhân cười ha ha, một phen sao nổi lên chiếc đũa liền bắt đầu từ ăn vặt bắt đầu ăn lên. Thố phao hoa sinh mễ, la bạc bì gì đó. Lão nhân này một cái kính hướng trong miệng tác. Tiểu tử, người nơi này đồ ăn hăng hái, so địa phương khác hảo. Kia còn dùng nói, Lý Thông nhìn đi lên những cái đó đồ ăn. Không ra 10 phút đã là bị cái này lão cật hóa trở thành hư không. Mà người này dạ dày túi liền cùng có hắc động dường như. Hình như là như thế nào điền đều điền không no. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Thành huệ bạc trắng 2 lượng. Lão nhân này toàn thân liền không thấy được trang bạc địa phương. Không có tiền. Đánh cái cách. Lão nhân thoải mái nằm ở ghế trên. Một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Không có tiền. Lý Thông mí mắt còn ở nhảy. Này vô lại chơi quả thực là lưu. Bất quá lão già này như thế nào đều là một cái người tu chân mới là sao? Không nên không có tiền a. Nhìn cắt thành ra hỏa này. Kim cây đuốc bạc cây đuốc đều làm ra. Có thể so với hà bá a. Này người tu chân còn có thể không điểm kiếm tiền bản lĩnh. Không có tiền chính là không có tiền. Lão nhân vẻ mặt thèm giống lại nuốt khẩu nước miếng. Tiểu ca, còn có ăn ngon không? Không có tiền còn muốn ăn ăn ngon. Lý Thông nheo mắt, theo sau sờ sờ cằm. Nhìn lão nhân kia lôi thôi dạng. Một đôi mắt ở hắn trên người trên dưới nhìn quét. Này nhưng không dễ làm a. Người phải biết rằng ăn bá vương cơm loại chuyện này ở chúng ta nơi này chính là phải bị đánh một. Đốn, vậy ngươi đánh ta đi. Lão nhân ngồi xổm trên mặt đất bảo vệ mặt. Kia tư thế vô cùng thuần thục, mí mắt thẳng nhảy, Lý Thông một chân đá vào lão nhân trên mông. Người rốt cuộc là có bao nhiêu thuần thục a? Lão tử nơi này không đánh người, muốn ăn ngon đúng không? Hành, vậy tiền nợ thịt thường. Lão cật hóa một đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng thật giống như là bị dọa đến không được dường như. Hắc hắc hắc, Lý Thông nghĩ tới cái gì? Cười giữ tợn đi qua. Người muốn làm gì? Lão cật hóa ngồi xổm đi ra ngoài. Một bộ ngươi lại qua đây ta liền chạy cho ngươi xem bộ dáng. Ngươi là vẽ bùa đúng không? Kia tự nhất định viết không tồi. Lý Thông nghĩ tới một cái không tồi ý tưởng. Này gia thư gì đó ở thế giới này vẫn là có điểm hố cha. Liền tính là điều bản in ấn thuật loại đồ vật này lại hảo. Cũng chỉ là gia đại chúng phiên bản. Muốn kiếm tiền. Cái loại này mấy mau tiền mặt hàng là kiếm không đến tiền. Mà lúc này chân chính kiếm tiền đồ vật cũng không phải là cái loại này thấp quả nhiên đại lượng in. Ấn phiên bản, chân chính kiếm tiền vĩnh viễn là cao cấp hộ khách. Thấp đoàn hộ khách dựa theo hiện tại tiểu thuyết xuất bản tình huống tới xem. Một cái trong thành thị người, liền tính là tất cả đều mua thư, cũng kiếm không đến nhiều ít. Rốt cuộc ở cái này biết chữ xuất thấp hèn xã hội chung. Muốn xem hiểu tiểu thuyết người, đầu tiên phải là những cái đó hiểu biết chữ nghĩa người. Mà cái này tỷ lệ chỉ sợ 5% đều không đến. Muốn từ nghèo kết hủ lậu thư sinh trong tay bòn rút tiền tài. Quả thực liền cùng vắt cổ chày ra nước trên người rút mau giống nhau. Như thế nào chơi mới có thể kiếm đồng tiền lớn? Đương nhiên là xuất tinh phẩm thư, thậm chí là bìa cứng bản điển tàng bản. Người khác vì cái gì muốn đi cất chứa này đó bìa cứng bản điển tàng bàn. Trừ bỏ có loli họa thủ vô địch Mỹ thiếu nữ tranh minh họa ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, nơi này đầu còn phải có một tay hảo tự. Ở Cửu Châu Đại Lục bên trong, có một tay hảo tự liền cùng lớn lên hảo không sai biệt lắm là bằng nhau hiệu quả. Cái gọi là tự hảo liền lược tương đương nhan giá trị cao a. Nếu là chính mình bìa cứng bản điển tàng bản muốn kiếm tiền. Một cái tốt viết tự người là không thiếu được. Thế nào? Tiền nợ thịt thường. Người nếu là tưởng về sau mỗi ngày ăn ngon, liền cho ta làm việc. Lý Thông nói chính là đúng lý hợp tình. Cầm lấy chính mình bản thảo đặt ở lão nhân trước mặt. Ta lúc ấy cái gì đâu? Nguyên lai là tập nhạc a. Lão nhân biểu tình hơi có chút khinh thường. Ngươi đem cái này sao một lần. Ta nhìn xem ngươi tự. Chỉ cần viết hảo đâu. Ta không riêng gì làm ngươi cho ta công nhân. Về sau đâu mỗi cơm đều có ăn ngon. Cái gì ăn ngon? Có hôm nay tốt như vậy ăn. Về sau ta nơi này có cái gì tân món ăn. Về sau đều làm ngươi nếm thử. Nơi này món ăn đều là ta nghĩ ra được. Ngươi ở nơi khác căn bản là ăn không đến. Lão nhân này bĩu môi theo sau viết lên. Nếu không phải xem ở ăn đồ vật mặt mũi thượng hắn mới lười đến viết đâu. Nhìn mắt lão nhân tự. Tuy rằng nói Lý Thông cũng không phải cái gì thư pháp đại gia. Nhưng là chiêu thức ấy tự tốt xấu. Hắn vẫn là hơi có thể nhìn ra được tới. Lão nhân chiêu thức ấy tự quả thực là có thể coi như hảo tự phạm trù. Chỉ cần ngươi về sau mỗi ngày đều có thể đủ viết ra như vậy tự. Ta cam đoan ngươi mỗi ngày ăn đến ăn ngon. Hảo, một lời đã định. Lão nhân này hưng phấn cùng Lý Thông kích trưởng vi thệ. Hảo, nếu kích trưởng vi thệ. Này liền vừa lúc đem cái này vở cho ta sao chép 100 biến đi. Liền dùng ngươi vừa rồi tự thì tốt rồi. Lý Thông cười hắc hắc. Nào đó lão nhân chân không đứng vững trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Uy, người như vậy lừa bịp tống tiền chiêu số quá lạc hậu. Ta sẽ không mắc mưu. Nói ném một bộ quần áo cho hắn. Hậu viện có một gian phòng. Người có thể đi bên kia trụ hạ. Bên trong giấy và bút mực đều có. Đổi một bộ quần áo đi. Người kia một bộ quần áo thật sự là quá phi chủ lưu. Đều có thể biến thành sắc bén ra. Nhìn kia thật dày vở. Lão cật hóa nước mắt rốt cuộc banh không được. Ta làm gì muốn tham ăn a? Một bên Cát Thành cùng Hách Manh đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới. Một cao thủ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền biến thành cái này tân tân hữu vị người làm công. Khóc không ra nước mắt đại cao thủ ở quỳ gối vở phía trước viết cả một đêm. Tuy rằng 100 quyển sách đối với hắn tới nói rất đơn giản. Bất quá là vẫy vẫy tay mà thôi. Nhưng là này vở sao chép. Lại làm hắn cơ hồ là có thể đem này đó thư tất cả đều bối xuống dưới. Cái gì lung tung rối loạn. Cái quỷ gì hồ lộ oa. Cái gì đại oa lực lớn vô cùng còn có thể biến đại. Đây là thứ gì. Nói tức giận đem một chồng thư tất cả đều nện ở trên bàn. Cả đêm 100 bổn. Lão nhân đều liều mạng. Ta đát xích hoác mấy trăm năm liền chưa thấy qua như vậy lạn tập nhạc. Nói tức giận ngồi ở Lý Thông đối diện. Sụ mặt vươn tay. Ăn đâu? Tại đây đâu? Nói Lý Thông mang sang tới chính mình làm rau hẹ hộp. Cười hì hì nhìn lão nhân. Đừng như vậy lửa lớn khí sao. Chính cái gọi là kiến thức cơ bản là mấu chốt. Người xem Hách Manh mỗi ngày đều họa 100 phó họa. Này nhưng đều là quanh năm suốt tháng tích lũy. Cuối cùng mới có thể đủ khuy đến đại đạo. Nếu là nói ăn. Đát xích hoắc có lẽ còn sẽ chịu phục. Nhưng là vừa nói đến tu chân. Lão nhân này liền có chút thổi dâu trừng mắt. Nếu là bị một cái chân chính so với hắn tu vi cao thâm tu sĩ nói cũng liền thôi. Hiện tại cư nhiên là bị một cái vừa mới tiến vào luyện khí kỳ tiểu tử thuyết giáo. Quả thực là không thể nhận a. Một bên Cát Thành có chút bất đắc dĩ bưng kín hai mắt. Lần này tiểu thông huynh đệ khẳng định lại muốn nói. Đây là đưa tới cửa tới vả mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,